Vương hậu 14 tuổi, chương 133, Mộc Chi Hoàng Linh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự, bàn Hoa Hoa từ trong tay lộ ra mắt to khóc hồng toàn bộ ủy khuất cực kỳ nhìn Phong Sơ Cuồng. Phong Sơ Cuồng banh mặt lạnh gật đầu. Mẫu thân, bàn Hoa Hoa quay đầu. Mạc Thiên Thần thật lúng túng với xưng hô này cũng gật gật đầu. Chúng ta sẽ không ăn con, cũng sẽ không vứt bỏ con yên tâm. Ai sẽ vứt bỏ bảo bối này à, mẫu thân phụ thân, Oa Nhi sẽ rất ngoan thật ngoan, Oa Nhi sẽ làm cho mẫu thân cùng phụ thân vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ con. Nắm tay, nhìn chằm chằm bàn Hoa Hoa đỏ bừng mắt nắm tay, trên mặt còn treo lệ, ánh mắt lại vạn phần kiên định nói. Thế này mới đúng, Phong Sơ Cuồng thích như vậy, lập tức sắc mặt chẳng phải căng thẳng. Nếu mỗi ngày có một tiểu bàn Hoa khóc hề hề đi theo, dù quý giá, hắn cũng khó bảo đảm khi nào thì tâm tình không tốt liền bắt nó ăn. Hoa Nhi ngoan, Mạc Thiên Thần từ đời trước đến đời này cũng không ôm qua đứa nhỏ, hơn nữa còn là nhỏ như vậy, lúc này tay chân cứng ngắc nhẹ nhàng lay động trấn an đứa nhỏ. Hắn thích tự nhiên, ngươi đem hắn thả vào trong không gian của ngươi, nó sẽ rất thoải mái. Thiết Bá Vương nhìn bộ dạng Mạc Thiên Thần cứng ngắc lắc đầu nói. Mạc Thiên Thần lập tức nghe theo, quả nhiên trong không gian truyền đến tiếng bàn Hoa Hoa vui cười. Lắc đầu, Mạc Thiên Thần lau mồ hôi trên trán một cái, vừa rồi cư nhiên còn ra một thân mồ hôi, thật sự là để nàng đối địch cũng không như vậy. Thiết Bá Vương thấy vậy cười nhạo một tiếng, sau đó khó có được vẻ mặt nghiêm trang trầm giọng nói. Các ngươi đừng nhìn hắn nhỏ tâm tư thảo mộc là tinh thuần nhất, các ngươi là chân ý hay giả ý, hắn đều có thể cảm giác được thần thần, về sau ngươi dụng tâm đối đãi hắn, ngươi sẽ có được ưu việt không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thiên Thần nghe có chút lúng túng, nàng vừa rồi thật tâm không có coi bàn Hoa Hoa là nhi tử, Thiết Bá Vương đã nhìn ra, bất quá, nàng tất nhiên là sẽ không ngược đãi bàn Hoa Hoa. Yên tâm, Mạc Thiên Thần hướng Thiết Bá Vương gật đầu, đa tạ hắn nhắc nhở. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mà một bên Phong Sơ Cuồng tắc mắt lạnh nhìn Thiết Bá Vương, ánh mắt sắc bén. Bàn Hoa Hoa là bảo bối mộc tộc, Thiết Bá Vương này không muốn. Thiết Bá Vương nghe vậy quét mắt nhìn Phong Sơ Cuồng, trong mắt một mảnh xem thường, quay đầu nhìn Mạc Thiên Thần lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. Ta muốn gì thần thần biết, ở hắn trong mắt chí bảo mộc tộc tốt lắm, nhưng không gian trên người Mạc Thiên Thần càng tốt. Đang nói Mộc Chi Hoàng Linh vừa ra thế thấy ai lần đầu sẽ nhận người đó làm phụ mẫu, hắn đã chậm một bước mạnh mẽ nhúng một tay không bằng mừng rỡ thuận nước dong thuyền. Mạc Thiên Thần đối với Thiết Bá Vương rực rỡ tươi cười không nói, Phong Sơ Cuồng tắc cười lạnh một tiếng, Thiết Bá Vương này đúng là cáo già. Bất quá, sự việc này xử lý như thế nào, hôm nay một phen diễn trò tuy rằng nghe nhìn lẫn lộn, nhưng bọn người Mộc Tổng Quản không ngốc như vậy. Thiết Bá Vương vừa nói ra, Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng thần sắc đều nghiêm lại, chí bảo mộc tộc trò này. Gió đêm thanh lương, nhẹ nhẹ bay bay. Mà bọn người Mạc Thiên Thần ở đây thảo luận, ở một chỗ khác trong hoàng cung mộc tộc cũng có người lại trắng đêm chưa ngủ. Ngươi khẳng định, Mộc Chi Hoàng Linh tuyệt đối ở trên người Mạc Thiên Thần, ta mới không tin việc đột nhiên biến mất này, tuyệt đối là Mạc Thiên Thần động tay chân. Một khi đã như vậy, Mộc Chi Hoàng Linh tuyệt đối không thể để người nhân tộc mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ti chức cũng là ý tứ này, Mộc Chi Hoàng Linh tất yếu ở lại mộc tộc chúng ta, tuyệt không thể lưu ra ngoài, bằng không Cửu Châu còn tưởng rằng ta mộc tộc không người. Cách chương.